Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1050, giữ gìn hòa bình thế giới gánh. Siêu ngay tại Thương Hoàng thần sắc đại biến thời khắc, phía trên thiên khung tầng mây bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một con to lớn chi thủ, cuối cùng như gió cuốn mây tản áp xuống tới. Cực phẩm tiểu thuyết thoải mái dễ chịu đọc sách, Thiên Uy Chi Thủ. Cổ Mộc thấy thế, mừng rỡ trong lòng, tại hắn lý giải chung có thể trưởng khống loại năng lực này. Chỉ có người chấp pháp, chẳng lẽ lão tiểu tử kia lại trở về rồi? Đối mặt khôi phục bảy thành chi lực Thương Hoàng, Cổ Mộc tự nhận không phải là đối thủ, nhưng nếu như là người chấp pháp, muốn thu thập hắn cũng không có vấn đề. Dù sao cái sau là chân chính võ thần đại năng, Thiên Uy Chi Thủ ngang nhiên đè xuống, phiến thiên địa này trong chốc lát khí lãng như nước thủy triều. Cùng lúc đó, một đạo mờ mịt hư vô bóng người xuất hiện ở trên không. Quanh thân tản mát ra khí tức cùng đại thủ cực kỳ ăn khớp. Hiển nhiên là hắn tại trưởng khống loại lực lượng này. Cổ Mộc thấy rõ diện mạo, nao nao. Người này hắn cũng không nhận ra, cũng không phải đã từng thấy qua người chấp pháp, hẳn là tiền nhiệm người chấp pháp, hắn rất nhanh đoán được, đồng thời cũng chân chính thở dài một hơi, võ thần cái này cấp bậc, tạm thời không phải hắn có thể chống đỡ, cũng may có người tới cứu trận, Thiên Uy Chi Thủ vô tình áp xuống tới, cường hãn trình độ không cách nào hình dung. Cảm nhận được kia cỗ lăng lệ khí thế, Cổ Mộc trong lòng rung động vô cùng, đã từng trải qua mấy lần thiên uy trấn áp hắn, có thể đánh giá ra cái này thiên uy chi thủ muốn so chính mình chống lại mạnh quá nhiều. Chỉ sợ chí ít đạt tới bốn lực cường độ. Hắn đoán sai, tiền nhiệm người chấp pháp từ Đông Châu chạy đến, nhìn thấy tấn cấp võ thần người, trong lòng lửa giận ngút trời. Vừa ra tay chính là hắn có khả năng trưởng khống cực hạn sáu lực thiên uy. Mẹ, đau khổ phong ấn cùng tu sửa mấy ngàn năm, đại công cáo thành thời khắc, lại đột nhiên có một người không nhìn thiên địa trói buộc. Tấn cấp võ thần cảnh giới, đem đây hết thảy cố gắng phó mặc, thậm chí có thả ra quỷ mị tộc khả năng, hắn làm sao không phẫn nộ. Làm sao không nghĩ một trường đem ra hỏa này chụp chết. Thiên Uy Chi Thủ nhìn thấy to lớn tay phá vỡ tầng mây hướng về chính mình ngang nhiên áp xuống tới, Thương Hoàng sắc mặt lần nữa đại biến. Tại hắn đã từng sở thuộc thời đại có loại này thiên uy, bất quá khi đó cũng không có người chấp pháp, cho nên khi hắn nhìn thấy một cái võ thần đỉnh phong đứng tại cách đó không xa khống chế đại thủ, rất là ngoài ý muốn cùng rung động. Bá vương chuyển thể, đại thủ áp xuống tới thời khắc, Thương Hoàng kia còn dám yên tâm đi tấn cấp, dù sao cái trước chỗ mang theo lực lượng quá cường đại, đã để hắn ngửi được nguy hiểm, nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu như là tại toàn thắng trạng thái, đối kháng sáu lực thiên uy, khẳng định không có vấn đề. Dù sao năm đó Cổ Mục đã từng chống lại qua bảy lực thiên uy. Mà thân là sư xuất đồng môn, tu vi lại đạt tới võ thần đỉnh phong. Đối phó thấp một chút thiên uy, Thương Hoàng rất là nhẹ nhõm. Thế nhưng là, mấu chốt ở chỗ, hắn giờ phút này linh hồn không có hoàn toàn khôi phục. Tu vi cũng không có chân chính trên ý nghĩa đạt tới võ thần cảnh giới. Đối mặt loại này sáu lực thiên uy vẫn là lực bất tòng tâm. Cho nên, làm thiên uy chi thủ mang theo cường thế chi lực ầm vang áp xuống tới, Thương Hoàng ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Cuối cùng tại tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú bị triệt để trấn áp trên mặt đất. Ầm ầm Yên Uy chi thủ đánh trúng Thương Hoàng, cũng đặt ở kiếm sơn phía dưới, lập tức đại địa vì đó run rẩy, tạo vật ngoại thành vô số phòng ốc đổ sụp, liền ngay cả tạo vật nội thành bố trí phòng ngự đại trận cũng không ngừng vặn vẹo. Ẩn ẩn có vỡ vụn khả năng, bất quá cuối cùng vẫn là gánh xuống dưới. Tĩnh, đợi đến đại thủ đặt ở trên mặt đất, kiếm sơn tất cả võ giả đều là hiển nhiên ngốc trệ. Cùng lúc đó, phiến khu vực này nguyên bản có hai cỗ cực mạnh võ thần khí tức, đột ngột biến mất một cái, mà kia to lớn chi thủ đứng ở trên mặt đất, cuối cùng hóa thành cự thạch hình dạng, chấn áp, sáu lực thiên uy trực tiếp đem tấn cấp võ thần thương hoàng chấn áp ở bên dưới mặt. Không có chút nào cơ hội phản kháng. Cổ Mộc thấy thế, khóe miệng giật một cái. Nếu như đổi lại chính mình chống lại loại này thiên uy, đừng nói bị trấn áp, vừa đối mặt đoán chừng liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Chết không thể tại chết. Tại thời khắc này, hắn thật sâu minh bạch. Chính mình cho dù có thể chém giết võ thánh đỉnh phong, nhưng cùng loại này võ thần đại năng so ra còn kém rất xa. Ngươi chính là Cổ Mộc, tiền nhiệm người chấp pháp đem thương hoàng trấn áp về sau. Nộ hỏa lui bước một nửa, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía kia bộc lộ kim quang. Có được võ thần chi thể người trẻ tuổi, Cổ Mộc gật gật đầu. Tiền nhiệm người chấp pháp thở dài một hơi, tiếp tục nói, lần này có người tấn cấp võ thần, phong ấn bị phá hư, có thể hay không tu sửa tốt vẫn là một cái ẩn số. Hy vọng trong khoảng thời gian này, ngươi có thể có chuẩn bị, một khi chúng ta tại hư vô chi giới ngăn cản thất bại. Đại lục này liền dựa vào ngươi dạng này hậu bối, Cổ Mộc biến sắc, nói, hắn không phải là không có tấn cấp võ thần sao? Tiền nhiệm người chấp pháp lắc đầu, nói, tuy bị ta ngăn cản, nhưng phong ấn đã vỡ tan, không cách nào lại vãn hồi. Chúng ta hiện tại còn tại hư vô chi giới bên trong phong ấn. Chấm ngoặc kép, Cổ Mộc im lặng, hắn biết, nếu như bọn này võ thần thất bại, khẳng định là thân tử đạo tiêu. Đến lúc đó nếu như quỷ mị tộc xuất thế, dùng chính mình loại thực lực này đi đối mặt, tuyệt đối sẽ chết, mà toàn bộ thế giới chỉ sợ cũng phải lâm vào một trận to lớn trong tai nạn. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn ý nghĩ, tiền nhiệm người chấp pháp đem ánh mắt rời về phía tây bắc Tào Châu phương vị. Sau đó, như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi có được bốn loại ngũ hành chân nguyên, duy chỉ có thiếu khuyết thổ chi chân nguyên. Một khi ngũ hành viên mãn, hình thành ngũ hành tương sinh tương tức, đến lúc đó dựa vào võ thần chi thể tấn cấp võ thần, không những sẽ không nhiễu loạn thiên địa cân bằng, sẽ còn vì cái đại lục này mang đến bàng bạc thiên địa thuộc tính. Có thể nói công đức vô lượng, nếu như lúc kia, chúng ta có thể tiếp tục chống đỡ, phong ấn cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Cổ Mộc nghe vậy, trên mặt biểu lộ rất đặc sắc, người chấp pháp hắn nghe rõ, ý kia là nói, chính mình thu hoạch được thổ chi chân nguyên. Nếu như tấn cấp võ thần, có thể làm đại lục tục tiếp thiên địa thuộc tính, đồng thời có trợ giúp phong ấn tu sửa. Ngay từ đầu, cổ đại thiếu từ đầu đến cuối cho rằng, trời sập xuống, có những này võ thần đỉnh lấy, mặc kệ chính mình chuyện gì. Nhưng hiện tại xem ra, giống như cũng không là đơn giản như vậy. Quay tới quay lui, lại kéo tới trên người mình. Giữ gìn hòa bình thế giới, ngăn cản ngoại tộc xâm lấn, loại này nặng nề gánh rơi vào chính mình trên vai. Thao đản, Cổ Mộc cái nào sụp đổ a. Bất quá ngẫm lại chín đại võ thần cùng người chấp pháp vì thiên hạ thương sinh tiến vào hư vô chi giới, nếu như chính mình có thể tận một phần lực, đó cũng là không sai. Nhất là công đức vô lượng, càng làm cho tâm hắn động không ngừng. Tiền nhiệm người chấp pháp dựa vào 12 tên võ thần thần thức, bằng vào truyền tống trận xuất hiện trên đại lục, lại đi qua lặn lội đường xa đi vào Định Châu, lãng phí không ít thời gian, cuối cùng hư vô mờ mịt thân thể dần dần làm nhạt. Nhưng mà, tại hắn trước khi rời đi, nhưng lưu lại một đoạn văn, thái cổ thời đại, quỷ mị tộc xuất thế, nhiễu loạn đại lục. Trong lúc nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất, rất nhiều chủng tộc liên thủ chống lại, dùng máu tươi đúc thành phong ấn. Vạn vạn năm về sau, phong ấn suy yếu, quỷ tộc muốn ngóc đầu trở lại. Đây là một trận tai nạn, nhìn đám võ giả đủ làm tốt đại chiến chuẩn bị, cùng chống chọi với ngoại địch, thề sống chết bảo vệ gia viên. Lời này ẩn chứa võ thần uy áp, khuếch tán phạm vi không chỉ là Kiếm Sơn, cơ hồ bao phủ toàn bộ Thượng Vũ Đại Lục. Tất cả võ giả đều là nghe rõ ràng, nhất là ở Quy Nguyên Kiếm Phái võ giả nghe vậy, đều là từng cái mắt trợn tròn. Có quan hệ quỷ mị tộc cùng phong ấn sự tình, bọn hắn trước đó nghe Cổ Mộc nói qua, căn bản không có coi ra gì. Nhưng hôm nay trưởng khống thiên uy thần xuất hiện cũng đem Thương Sùng Liên trấn áp. Lúc gần đi nói ra cùng võ cuồng giống nhau như đúc sự tình đến. Cái này khiến bọn hắn lập tức minh bạch. Nguyên lai là thật, thật sự có quỷ mị tộc. Biến mất chín đại võ thần ngay tại phong ấn. Trong lúc nhất thời, Kiếm Sơn triệt để loạn. Nhưng mà, chuyện này chú định sẽ tại thời gian ngắn truyền khắp Thượng Vũ Đại Lục. Tất cả mọi người cũng sẽ minh bạch nguyên do trong đó. Vốn là một trận náo nhiệt hôn lễ, cuối cùng lại bị Thương Sùng Liên xuất hiện xáo trộn. Sau đó lại truyền ra quỷ mị tộc sự tình. Hoàn toàn chính xác có chút rất mất hứng cảm giác. Bất quá cũng may Cổ Mộc cùng La Mật cùng Dương Tiệp đã tổ chức thành hôn lễ, cũng coi như có danh phận. Kiếm Sơn võ giả nhau nhau rời đi, cũng nhau nhau thảo luận quỷ mị tộc. Tam Kiếm Môn cùng quốc cấp thế lực cũng không hề rời đi. Bọn hắn thân là Thượng Vũ Đại Lục tối cường thế lực, có quan hệ quỷ mị tộc sự tình biết rất ít. Cổ Mộc tự hồ hiểu được rất nhiều. Bọn hắn nhất định phải hào hào hiểu rõ. Quy Nguyên Kiếm Phái khôi phục như thường. Chẳng qua là thời khắc này Kiếm Sơn bên cạnh lại nhiều hơn một tòa tương tự đại thủ cự thạch, mà phía dưới trấn áp Thương Hoàng linh hồn cùng Thương Sùng Liên nhục thân. Thời khắc này Thương Hoàng bị đè ở phía dưới, nhục thân rách mướp. Nhưng cũng may, thiên uy chi thủ áp xuống tới thời điểm, nhục thân của hắn đã chuyển hóa thành võ thần chi thể. Mặc dù bị đặt ở nơi này, nhưng không có tại chỗ tử vong, mà là lâm vào trọng độ hôn mê. Tại bộ thân thể này trong thức hải, bị phong tồn chưa triệt để tiêu tán Thương Sùng Liên linh hồn thì tại cùng hôn mê Thương Hoàng tàn. Hồn tiến hành chống lại. Đây đối với cái trước đến nói, là một lần tuyệt địa cơ hội phản kích. Nói như thế nào đây? Thương Sùng Liên gia hỏa này thật xui xẻo. Lại hoặc là nói Thương Hoàng cái này đã từng bá chủ rất xảo trá. Trước đây không lâu, Thương Sùng Liên thu hoạch được luyện hồn đạo, cũng bế quan tu luyện. Thật tình không biết, đây hết thảy chỉ là Thương Hoàng âm mưu. Xác thực nói, đây là hắn vẫn lạc trước, vì có thể thành công đoạt xá chỗ đi bước thứ hai cờ. Thương Sùng Liên tu luyện chính là luyện hồn đạo không giả, nhưng lại bị Thương Hoàng động tay động chân. Bởi vì một khi có người tu luyện, kết quả sau cùng là tu luyện giả bản thân linh hồn bị luyện hóa. Thương Sùng Liên sẽ không nghĩ tới hắn lão tổ tâm tư kín đáo như vậy, không đơn giản dùng linh hồn dung nhập huyết mạch đến phục sinh, còn lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Cho nên đi qua thời gian rất lâu tu luyện, ngược lại thành toàn Thương Hoàng, dẫn đến linh hồn bị triệt để áp chế. Suýt nữa thảm tao luyện hóa cũng bị đoạt xá, cuối cùng mất đi đối thân thể quyền khống chế tuyệt đối. Cũng may tiểu tử này ý chí lực rất kinh người. Thương Hoàng tại trưởng khống thân thể này về sau, vậy mà không cách nào đem hắn triệt để luyện hóa. Lúc này mới có đột nhiên xuất hiện Kiếm Sơn, bị hắn ngắn ngủi khống chế cùng chi phối một màn. Mà lại tiểu tử này hung ác, vì không triệt để bị luyện hóa, còn để Cổ Mộc giết hắn. Có thể thấy được, gia hỏa này dù cho là Thương Hoàng hậu duệ, vẫn dự định ngọc thạch câu phần. Bây giờ trưởng khống thân thể Thương Hoàng bị thiên uy trấn áp, linh hồn cực độ suy yếu, không có triệt để mẫn diệt Thương Sùng Liên còn có một tia cơ hội. Nhưng có thể thành công hay không? Liền nhìn hắn tạo hóa. Huống hồ coi như đem thân thể của mình đoạt lại. Hắn giờ phút này còn bị đặt ở thiên uy biến thành dưới tảng đá lớn. Muốn ra chỉ sợ cũng không có khả năng này. Không thể nghi ngờ. Đây là rất bi kịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.